Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoa viên Tây Vương Phủ, bóng cây xanh mát, nhà được trên mặt nước, sáu cây trúc thanh tịnh che kín một góc. Nhìn qua rất chi là thanh tâm quả dục. Luận quy mô so với hoa viên của Đông Vương Phủ, cái này khó khăn lắm tính là một nhà ba phòng hai sảnh. So với bí cảnh hoàng gia, coi như là bằng cái lòng bàn tay, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục Bác ngồi dựa vào trên nhà mặt nước, vừa uống vừa ăn sơn chân hải vị, vừa không chuyển mắt nhìn vũ cơ ca múa, cường thế phê phán đối với Tây Vương Phủ. Quả trên thiên hạ đều màu đen, Tây Vương Phủ nhìn như thanh điêm, nhưng trên thực tế kiếm không ít. Nhìn các vị tiểu tỷ tỷ quần áo tơi tả mỏng manh, ăn, mặc ở đi lại cũng không cách nào cam đoan. Hắn có thể phỏng đoán trăm họ dưới sự quản lý của Tây Vương đã chịu khổ lâu rồi. Lục Bắc bên này, trên mặt đức đau vì chế độ phong kiến, bên kia Chu Tể Khả sắc mặt âm trầm đi đến sân sau. Lục Bắc thời khắc không quên buộc Chu Tề Minh bên người, ngay cả ăn cơm cũng không bỏ xuống. Trong tay có con tin, gã không dám hành động thiếu suy nghĩ thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên. Muốn giết chết Lục Bắc, đồng thời phải cam đoan an toàn tính mạng cho Chu Tề Minh. Sư đệ, đã xử lý thỏa đáng chưa? Một nữ tử chậm chậm đi đến, quần thun áo màu sáng quanh thân, khoác một kiện áo choàng trắng, dây lưng đeo đụa. Eo nhỏ nhắn, bờ vai như được gọt thành, tương xứng vô cùng, hiện thân liền là đứt. Tây Vương Phi. Vương Phi trang điểm nhẹ, kiều nhan như vẽ, khí như u lan, môi đỏ nhấp nhẹ, hai con ngươi như nước. Búi tóc đen, kim chân cài tóc theo trang sức thật dài, khiến da thịt cũng phát sáng hơn. Thấy ái thê xuất hiện, ánh mắt tối tăm phiền muộn của Chu Tề Khả chuyển biến tốt hơn không ít, giơ tay vòng qua eo nhỏ, thở dài nói. Sư tỷ không biết, cầu vật họ Lục làm người rất tỉ mỉ, khống chế quận chúa một tấc cũng không rời. Bổn vương mặc dù lừa gạt hắn vào vương phủ, nhưng nhất thời nửa khắc lại không tìm được cơ hội hạ thủ. Phái vũ cơ đi chưa? Phái rồi, nhưng hắn tự hồ không hứng thú với nữ nhân. Chu Tề Khả khẽ lắc đầu, cảm khái Lục Bắc nhân sinh buồn tẻ không gì thú vị. Tư cách là một người nam nhân, ngay cả nữ nhân đều không hứng thú. Đáng tiếc sống một cuộc đời cô độc suốt quãng đời còn lại. Có thể có chỗ nào không đúng, lần trước sư đệ còn nói người này là tôi tớ dưới váy trưởng công chúa, như thế nào không hứng thú với nữ nhân? Vương Phi kinh ngạc nói. Lời đồn mà thôi, sao có thể thật chứ? Chu Tề Khả lắc đầu cười một cái. Tuấn Kiệt trẻ tuổi yêu công chúa hoàng thất nhiều như cá giết sang sông, nhưng mấy người có thể ôm được mỹ nhân? Đây đều là thủ đoạn của tông tộc, dùng để treo khẩu vị của những thứ ngu xuẩn này thôi. Vậy vương gia dự định khi nào động thủ? Trước hết chờ chút, đã phái người ra ngoài truyền lời rồi. Ba vị trưởng môn lập tức liền đến. Đến lúc đó xem tình huống lại định. Thà rằng thả Lục Bắc cũng nhất định phải bảo trụ tính mệnh của Chu Tề Minh. Đây mới là điểm mấu chốt của Chu Tề Khả. Vương Phi nghe vậy tươi cười một cái, thoáng chốc. Má lúm đồng tiền thanh tú đẹp như hoa kiều, rung động lòng người trực tiếp khiến Chu Tề Khả thấy điền đình trệ hô hấp. Gã biết, lúc trước gã không chọn lầm người. Sư muội cái gì đó, ngoài trừ đáng yêu cái gì cũng sai, giống như sư tỷ, hiểu thấu lòng người. Chu Tề Khả trầm mê trong tình yêu không chú ý tới, nét mặt Vương Phi tươi cười như hoa, nhưng hai con ngươi lại xuất hiện đầy lạnh ý. Nàng thở dài, từ từ không vội nói. Tỷ tỷ vì vương phủ xuất lực không ít, nhiều năm như vậy quả thực ủy khuất nàng. Thế nhưng ta mến tỷ tỷ, nàng lại không mến ta. Thường xuyên khoa tay múa chân với ta, cũng không biết ta ở đâu đắc tội nàng qua. Sư tỷ chớ khổ sở, chuyện này bổn vương đã hỏi qua, người nhà ta cũng tương tự. Thật ra tình hình chúng ta như thế tính là tốt rồi, cũng may là mẫu hậu đi trước, nếu không còn loạn hơn. Chu Tề Khả âu yếm ôm sư tỷ, vội vàng an ủi. Đối mặt với một đôi mắt đẹp lành lạnh, một đôi mắt bỗng nhiên hoảng hốt, ngược lại thì thào lẩm bẩm. Nếu quận chúa bị cầu quan họ Lục giết chết, lần này danh chính ngôn thuận thì bổn vương báo thù nhất thời kịch động, người bên ngoài cũng không thể nói trước cái gì. Lòng dạ sư đệ tại sao lại độc ác như vậy? Vương Phi kinh ngạc che miệng bưng kín miệng Chu Tề Khả. Ngươi không cần ăn nói bậy bạ, tỷ tỷ là một nữ nhân tốt. Nếu như không có nàng cố sức tương trợ, ngươi há có vương vị hôm nay. Nhanh thu hồi lời nói này đi. Nghe nói hiền thê dạy bảo, Chu Tề Khả cảm giác sâu sắc hổ thẹn, giơ tay tát một cái trên mặt của chính mình. Vương Phi có phần đau lòng, giơ tay vuốt nhẹ qua chỗ đau. Sư đệ chớ làm chuyện hồ đồ, tỷ tỷ có thân phận gì, lấy nàng đổi với con chó họ Lục không đáng. Ngươi nhất thời nói đùa, ta nghe vào trong tai, sẽ không truyền ra người thứ ba. Về sau nhất thiết đừng nói bậy. Đúng vậy, sư tỷ nói cực đúng. Đồng dạng là một đôi, nhưng làm người lại chênh lệch như mây so với bùn. Chu Tề Khả càng thêm xấu hổ, không dám nhìn thẳng hai mắt Vương Phi. Nhưng ngoài miệng nói nhận sai, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần không phục. Dựa vào cái gì cho phép Chu Tề Minh hãm hại gã tạo phản, toàn bộ Tây Vương Phủ ở trên hiểm cảnh liền không cho phép gã quân pháp bất luận thân cứu Tây Vương Phủ ở lúc nguy nan. Không có đạo lý nha. Hai người nắm tay, tại chỗ nói một hồi những lời yêu thương ân ái, sau đó Chu Tề Khả được người báo cáo vội vàng đứng dậy rời đi. Đưa mắt nhìn Tây Vương rời khỏi, Vương Phi nhớ lại bộ dáng Chu Tề Minh, đôi mắt chớp một cái thành lạnh như băng. Cho ngươi không biết xấu hổ, từ hôm nay trừ ngươi, xem về sau còn ai đối nghịch ta kiểu gì. Nhà trên mặt nước. Khiêu vũ là một việc tốn sức, vài vũ cơ nhảy hồi lâu, mỗi người mồ hôi đầm đìa, thấy Lục Bắc như trước ngồi xem từ xa mà không lại gần đùa giỡn, nhao nhao hạ thấp người hành lễ chậm rãi rời đi. Rất thú vị, là ánh mắt của ta hạn hẹp rồi, nguyên lai khiêu vũ đẹp mắt như vậy. Lục Bắc thả đồ ăn trong tay, giơ tay lên sờ cằm. Có hay không một loại khả năng, Trường Minh Phủ thiếu mấy cái vũ cơ, không, thiếu ban nhạc, cùng với vũ đạo nghệ thuật. Đang nghĩ ngợi, cảnh sắc xung quanh đại biến, ba thân ảnh bước ra từ hư không, vây quanh đi đến bốn phía trên nhà trên mặt nước. Ba gã tu sĩ luyện hư cảnh, kiếm tu, pháp tu, thể tu đều có, trong đó kiếm tu cảnh giới cao nhất, có tu vi luyện hư cảnh đại viên mãn. Lục Bắc so sánh với tình báo, rất nhanh xác định thân phận ba người. Người nào lại dám xông vào Tây Vương Phủ, có biết cái này tội chết không? Lục Bắc lớn tiếng quát lớn, một bước đạp chân trên người Chu Tề Minh, một tay lấy ra ngọc giản, từ tôn trọng đối với thiết lập người tuân kỷ luật pháp, tại chỗ thu lại lời nói. Ba vị tu sĩ đồng loạt sững sờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều gì, quyết đoán đưa danh hào của mình. Tử Quang Kiếm Tông, Cố Tử Tân, Độ Vân Sơn Trang, Bạch An, Kinh Lôi Môn, Phó Quang Lượng. Ba người Cố Tể Tân được Chu Tề Khả gọi đến, xử lý tử vệ chữ châu làm ăn sàng bậy trong Tây Vương Phủ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, Chu Tề Khả có ý tứ là đánh người gần chết, sau đó lấy đức phục người. Rồi mọi người ngồi xuống nói chuyện, đợi Lục Bắc trở lại chữ châu, ba người đi qua sẽ giết chết thủ tiêu. Nhưng bởi vì Lục Bắc vô cùng kiêu ngạo, thái độ Chu Tề Khả đại biến. Nhảy qua trình tự thông thường, yêu cầu ba người lập tức đánh chết Lục Bắc. Về sau giả mạo là Lục Bắc bình yên rời khỏi Hiến Châu, thi thể gì đó không quan trọng, ném chỗ nào cũng được. Căn cứ tình báo, Lục Bắc có tu vi hóa thần cảnh, nhưng Chu Tề Khả không hề nhận thức chính là hóa thần cảnh làm sao có thể đánh thắng tỷ tỷ của gã luyện hư cảnh. Càng không có khả năng to gan lớn mật chạy đến Hiến Châu gây chuyện thị phi. Cho nên, khi lộ ra tình báo đối với ba người đã đề cao tu vi Lục Bắc đến luyện hư cảnh, lại nhiều lần cường điệu thực lực của bản thân hắn sâu không lường được, yêu cầu ba người Cố Tử Tân toàn lực ứng phó. Ba người gật đầu nhận lời, tràn đầy tự tin đi qua. Ba đánh một cùng cảnh giới, ưu thế phía bọn họ. Trước báo họ tên, vì Lục Bắc tu hành không dễ, cho nên để hắn chết minh bạch. Thì ra là ba người các người, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, bản tử vệ lần đầu nghe nói. Lục Bắc cười lạnh ba tiếng, tản ra khí thế luyện hư cảnh sơ kỳ của mình. Lông mi hiện lên thần sắc dữ tợn. Bổn quan thân là tử vệ Huyền Âm Ti, có thiên tử ban cho ngự đao, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Ba người các ngươi tự tiện xông vào Tây Vương Phủ, muốn làm loạn với Vương Phi, to gan lớn mật vốn là tội chết. Lại tập sát trụ cột triều đình, chết càng thêm chết. Có cái gì muốn nói không? Cứt, ngươi cũng đã bôi lên mặt chúng ta xong rồi, còn nói cái rắm. Thân là thể tu, tinh khí của Phó Quang Lượng vô cùng cuồng bạo, âm âm triển khai tiểu thế giới của mình. Một bước đến đỉnh đầu Lục Bắc. Lúc ra tay, dấu quyền vừa mở vừa nắm, khí phách tương hợp, lực lượng xuyên suốt, oanh kích nổ đùng đùng. Đồng thời ám kình phun ra như châm, lẫn vào tiểu thế giới, hung quang đâm tới những chỗ yếu hại trên người Lục Bắc. Đối với một thân hình hơi có vẻ gầy yếu, phương pháp luyện thể của Kinh Lôi Môn có lối tắt. Ngày mưa sông tu luyện làm chơi ăn thật, có chỗ độc đáo của nó. Đệ tử trong môn cũng không truy cầu là bắp thân to lớn, chỉ chú ý dùng tốc độ kéo sức mạnh. Gã theo cách này luyện lên, không chỉ thân thể mạnh mẽ, dùng tốc độ cũng là nhất lưu ở Hiến Châu. Rất tốt, người tập thể hình sẽ thu hút người khác phái, tập thể hình quá độ sẽ thu hút người đồng tính. Lục Bắc thấy ánh sáng vàng màu tím trong nháy mắt chợt hiện, lắc lư điện quang vờn quanh thân, lại có dấu quyền đánh xuống, trọng kích thiên linh của hắn. Đang, điện quang nổ tung, vòi rồng quét sạch, lực đạo dồi dào thu phát tự nhiên, khống chế tinh chuẩn nghiêm mật, cực hạn trong 10 bước, khiến cho nhà trên mặt nước tại chỗ tan thành mây khói, nhưng không ảnh hưởng đến Chu Tề Minh ở bên chân Lục Bắc. Một quyền đánh xuống, Phó Quang Lượng thu quyền mà đứng, quay đầu nhìn lại hai người sau lưng. Cái tên cầu quan này đã trúng một kích sét đánh, nguyên thần dĩ nhiên trọng thương, trong 3 đến 5 canh giờ không thể động đậy. Hai vị lần này cùng tới. Cố Tử Tân cùng Bạch An nhắm mắt không nói, lập tức mở ra tiểu thế giới. Hai người đã sớm thấy được kết quả, tử vệ họ Lục chết chắc. Này, nói chuyện thì nói, ngươi sợ đầu ta làm gì? Một tiếng chất vấn vang lên, da đầu Phó Quang Lượng run lên, lập tức hóa thân thành tử điện, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Đập vào mắt là Lục Bắc đang gãi đỉnh đầu, vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt. Đã hiểu. Lục Bắc bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi vừa mới động thủ đánh bản tử vệ một quyền. Sai quyền này coi như chậm bỏ đi, không có lực đạo gì. Ta còn tưởng rằng tu sĩ bản địa Hiến Châu có lễ gặp mặt kiểu này. Phó Quang Lượng hít sâu một hơi, thu liễm tiểu thế giới của chính mình, cho Cố Tử Tân và Bạch Anh lưu lại không gian xuất thủ. Tên cầu quan này có pháp môn luyện thể không tầm thường. Đi cùng đường với Phó Mỗ, mọi người cùng nhau xông lên, tránh đêm dài lắm mộng. Nói không sai, các ngươi cùng tiến lên, để bọn tử vệ bớt chút thời gian. Lục Bắc thu hồi Ngọc Giản chứng cứ phạm tội của ba người Phó Quang Lượng tập kích mệnh quan triều đình ta xong. Tiếp đến, hắn nên bạo, chấp pháp. Cố Tử Tân cùng với Bạch An bất sở vi động, cũng không vội vã mở ra tiểu thế giới của mình. Phó Quang Lượng tu vi luyện thể luyện hư hậu kỳ, xa xa cao hơn Lục Bắc. Dù không thể đánh thắng cũng có thể cho hai người bọn họ là nhặt sẵn cơ hội, cớ sao không làm đâu. Bản tử vệ là người giảng đạo lý, người vừa mới đánh tao một quyền, hiện tại ta sẽ đánh lại người một quyền. Nắm tay Lục Bắc đùng đùng nổ vang, tiếng nói hạ xuống, kim quang tung hoành nắm đấm tới, một cái chớp mắt đi đến sau lưng Phó Quang Lượng. Bành! Phó Quang Lượng rất nể tình, tiểu thế giới sụp đổ tại chỗ, lồng ngực lõm xuống, ngũ quan bất động. Lấy tạo hình đứng chắp tay như tông sư ngẩng đầu ngã xuống. Một kích bị thương nặng, nguyên thần bị phá, thân thể báo hỏng. Nếu không có ngoại lực tương trợ, trong vòng 5 năm không thể xỏ rời xuống giường. Đôi mắt Cổ Tử Lân đột nhiên co lại, nhanh chóng kéo căng tiểu thế giới của chính mình. Không thể tin, là kiếm ý, hắn không phải thể tu, mà là kiếm tu, có kiếm thể đại thành. Cùng lúc đó Bạch An cũng mở ra tiểu thế giới của chính mình. Thiên địa nguyên khí bên trong sung túc, ngũ hành phân loại, bùa chú như biển, là một cái pháo đài tiêu chuẩn, hỏa lực cường đại đủ để làm cho người khác không khỏe, đủ để trị hết tất cả các loại người có bệnh chứng sợ hãi hỏa lực chờ đủ. Tiếp đó, gã bị đánh. Kim quang lóe lên. Lục Bắc đứng giữa không trung, dưới bối cảnh tiểu thế giới sụp đổ, tay cầm Bạch Anh, hai mắt đã trắng dã cả người toàn máu, cười tủm tỉm nhìn Cổ Tử Tân. Cổ trưởng môn của Tử Quang Kiếm Tông đúng không? Bản tử vệ nghe nói ngươi ở Thiên Kiếm Phong học qua, có thể, nếu có thể mà nói, kính xin ngươi phơi bày một ít kiếm ý của mình, để tránh một kiếm không ra người đã không còn. Nếu nói ra trên mặt Thiết Kiếm Minh, sẽ không còn ánh sáng. Trán Cổ Tử Tân không ngừng chảy xuống mồ hôi, thầm mắng Chu Tề Khả đưa tình báo sai. Nói gì mà thực lực sâu không lường được, lừa gạt ai đó. Đây rõ ràng là thực lực sâu không lường được. Vì sao không cường điệu thêm mấy lần, nói nhiều vài lời, cố gắng cũng sẽ bị bệnh nặng không cách nào đến nơi hẹn nha. Cường địch phía trước, Cổ Tử Tân không dám khinh thường, kiếm khí xông lên trời, hộ ra lá bài tẩy của mình. Lại là phá tiêu kiếm ý, cái này đã lấy mấy lần rồi. Lục Bắc trách cứ một tiếng, mấy lần so tài, nhiều lần phát động kỹ năng huyết sao, phá tiêu kiếm ý chính là kiếm ý có khả năng ra hàng cao nhất. Hắn lắc đầu thở dài, kim quang hiện lên, Sau đó Cổ Tử Tân bảo trì tư thế chỉ về phía trước ngã xuống không trung. Rầm. Lục Bắc giơ tay, xiềng xích màu đen tản ra, buộc ba người Cổ Tử Tân kéo bọn chúng vào trong âm dương trận đồ. Ba phán định thất bại, thu được 1.000.000 kinh nghiệm. Từng bởi vì chứng kiến Kiếm Tôn Tuân cùng với Mai Vong Tục 100 triệu kinh nghiệm, chút tiền lẻ này bây giờ rất khó kích khởi nụ cười của hắn. Không bằng mang về chữ châu quét thêm vài lần. Đương nhiên trước khi đi còn phải đi đỉnh núi của ba vị trưởng môn chiếu cố một vòng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, phải thêm tiền. Ba cái tiểu thế giới vỡ nát, không gian trong sân chậm rãi ổn định lại. Lục Bắc nhìn trận pháp xung quanh có vài phần củng cố, suy nghĩ xem lấy phương thức gì đi ra ngoài. Là bộ dáng bị thương nặng thắng thảm, hay là thắng lợi dễ dàng ba vị cường địch không ai bị nổi đây? Suy nghĩ một chút, bị thương nặng sẽ kiếm tiền nhiều hơn, trước khi hợp thể kỳ xuất hiện lại đến mấy cái luyện hư cảnh để quét kinh nghiệm. Chân mũi tuy ít thịt, nhưng kiếm được kinh nghiệm sẽ không hết thiệt. Nghĩ vậy, Lục Bắc phát động kỹ năng hình huyễn, đổi cho mình một sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Trong lúc đó lại là một thân ảnh bước vào đại trận. Tóc ngắn mặc hắc y, thân hình khôi ngô, riêng mình đứng nơi đó tựa như là một cây đao cao ngất, khí thế đội trời đạp đất, khiến người ta không khỏi điếc mắt. Người đột nhiên xuất hiện, Lục Bắc bất ngờ, chăm chú nhìn lại nhất thời chau mày. Người này hiện thân có chút sớm. Người nào lại dám xông vào Tây Vương Phủ, có biết cái này phải tội chết không? Lục Bắc hét lớn một tiếng, lời kịch cũng lời đổi. Lão Phu Chu Kính Đình ở Tây Vương Phủ đã hơn 500 năm, tự tiện xông vào là từ đâu mà nói? Chu Kính Đình ngẩng đầu lên nhìn trời, khí thế tăng lên như bão tố. Tu vi đắm chìm nhiều năm từ hóa thần một đường chạy đến hợp thể kỳ, một mực bao phủ bốn phương thiên địa, cô đọng lại đại trận lung lay sắp đổ. Tu pháp kính huấn, bang tề thế thịnh. Theo chữ lót của Chu gia Võ Chu, đây là bối phận Thái Gia Gia của Chu Tề Lan. Đặt ở Đông Vương Phủ càng cực kỳ khủng khiếp. Thỏa thỏa là lão tổ tông của gia tộc, cấp bậc hóa thạch sống. Theo tình báo Hồ Tam, lúc Tây Vương Phủ vừa xây dựng thành công, lực ảnh hưởng đối với Hiến Châu vô cùng bình thường. Thẳng đến khi một hệ Chu Kính Đình quật khởi, Tây Vương Phủ mới có đủ tự tin đánh hạ những đỉnh núi xung quanh. Hiệu lệnh các đại gia tộc Sơn Môn không dám không nghe theo. Lúc ấy Hoàng Cực Tông đã hơi có dấu hiệu lệch bờ mông, Hoàng Thất Điền bồi dưỡng phiên vương quyền quý, ở trên người Chu Kính Đình tập trung không ít tài nguyên, thậm chí còn từng đưa lão tiền bối vào bí cảnh của Hoàng gia bồi dưỡng. Người trẻ tuổi, người tới Tây Vương Phủ cần làm chuyện gì, lão phu biết được, Tây Vương phái người hành thích. Chờ chút. Lục Bắc giơ tay lên hô ngừng, mở ngọc giản thu công năng gật đầu nói. Ta chuẩn bị xong rồi, người nói đi. Khó trách Huyền Âm Ti quật khởi hung mãnh như thế, tuyển người đều là đại tài, Hoàng Cực Tông có thể ngăn chặn mới là có quỷ. Lục Bắc thu chứng cứ phạm tội, Chu Kính Đình ngậm miệng không nói chuyện, thản nhiên nói. Việc này song phương đều không phải, lão phu quyết định Tây Vương Phủ nhận cái thiệt thòi, ngươi ra giá đi. Tiền bối nói đùa, bổn quan làm việc đều là chính nghĩa, võ chu pháp luật đều là có điều tra, ngươi há miệng ngậm miệng chính là tiền, để cha ta thật là khó làm việc. Lục Bắc vẻ mặt khinh thường, giơ tay lên xòe ra 5 ngón. Suy nghĩ một chút, tay kia dựng lên 5 ngón. Giá cả tình bạn không thể thấp hơn. Chu Kính Đình cười lạnh 3 tiếng. Pháp luật võ chu lớn nhỏ đông đảo, xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể, tổng cộng hơn 30 vạn chữ. Lão Phu đều ghi nhớ trong lòng, ngươi nói một chút xem, ngươi giơ ngón tay ra điều tra chính là cái nào cơ. Lục Bắc. Kẻ dưới công đường là ai, dám nói loạn thị phi trên công đường. Bổn quan kính ngươi một kiện tuổi tác, không muốn cùng ngươi giảng vật lý, tuyệt không ngờ ngươi vậy mà cùng bổn quan giảng đạo lý, còn trực tiếp dùng pháp luật. Chỉ nhớ giỏi thì tốt sao, bổn quan một quyển sách luật còn chưa xem qua, còn không phải vẫn có chức tử vệ. Hồng đeo, ngự đao, ngươi không biết tốt xấu, vậy đừng trách bổn quan giảng vật lý. Mọi người đều biết công phu mồm mép của Lục Bắc ở chữ châu bình thường, lại còn hướng nội thẹn thùng, nổi danh không khéo ăn nói. Mọi người lại đều biết, người không khéo ăn nói năng lực động thủ luôn tương đối mạnh. Chu Kính Đình nói pháp luật võ chu với Lục Bắc nói không biết, chỉ có thể dụng hình đối với lão. Từ khát vọng đối với trường sinh, tu tiên cũng không tồn tại khái niệm già, cho dù có cũng chỉ dừng lại ở hiết hầu ở trên, không đến được trên trong tâm khảm, 500 tuổi cũng tương tự như 50 tuổi, ai không phải là người trẻ tuổi nông cạn. Nhìn bề ngoài, Chu Kính Đình cũng biết thân hình thanh niên khôi ngô tóc ngắn so với Tiểu Bạch Kiểm Đục Bắc 18 tuổi lớn hơn không được bao nhiêu. Đều là người trẻ tuổi, không tồn tại các loại kiến giải tập kích lão nhân gia 500 tuổi. Chu Kính Đình có tu vi hợp thể kỳ, cảnh giới cụ thể không biết. Trong hồ sơ cũng không viết rõ, đối mặt với loại cường địch cấp bậc này, Lục Bắc quyết đoán lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Kim quang tung hoành, một cái chớp mắt giết tới trước người Chu Kính Đình. Gợn sóng nổi lên, kim quang nhập phải đầm lầy lầy đội, Lục Bắc dựng thẳng quyền bổ ra tầng tầng ngăn cách, tốc độ cường thế trở nên vô cùng chậm rãi. Không kém, đi đứng rất lưu loát so với lão phu lúc trẻ tuổi, rất biết chạy nhảy. Chu Kính Đình cười nhạt một tiếng, giơ tay nắm chặt nắm đấm của Lục Bắc. Bên trong luyện hư cảnh, có ít người là đối thủ của ngươi, nhưng đường ranh giới này quá lớn, lấy bản lĩnh của ngươi sẽ không vượt qua được. Muốn chiến thắng hợp thể kỳ, trừ phi ngươi cũng là hợp thể. Thật hay giả, ta không tin. Sau truyền đến đầy ác ý, thần sắc Chu Kính Đình đang bình tĩnh bỗng nhiên kéo căng. Không đợi lão có động tác, quyền phong bao hàm kiếm ý trọng kích trái tim, kích phát phòng ngự cấm chế của áo cà sa, phanh một tiếng nổ tung sóng lửa ngập trời. Hỏa cầu bành trướng vặn vẹo hư không xung quanh, âm u tối tăm một mảng, nhìn qua cũng không phải là thể loại bình thường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Kính Đình nghĩ là làm ngay, khuếch trương tiểu thế giới của bản thân. Hứng lấy toàn bộ tổn thương cắn trả, tránh cho Tây Vương Phủ bị trùng kích nổ tung san thành bình địa. Gió bắt đầu thổi, ánh lửa tiêu tan. Chu Kính Đình chăm chú nhìn Lục Bắc giống như đúc ở phía đối diện, lông mày tương tự thành hình chữ xuyên, phương pháp thân thể cổ quái, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, ở bên trong thế giới cũng lừa gạt ra được cảm giác của lão. Nhưng cũng chỉ như thế thôi, xa cách một trận đại cảnh giới, một chút thủ thuật che mắt nhưng cũng không phải gại đúng chỗ ngứa, không cải biên được gì. Chu Kính Đình lấy ra tay đưa ra phía trước, lăng không tung một chiêu, vô tận sấm sét ầm ầm đánh tới. Lôi xà mang theo ánh sáng chói lòa trong một cái chớp mắt đi tới, lưới điện che khuất bầu trời xen kẽ giao thoa, chợt nhìn tựa như chạc cây của thần thụ, phong tỏa bốn phương thiên địa đều có kẽ hở. Hai đạo kim quang sấm sét kích diệt, sau cùng một đạo biến mất không thấy gì nữa. Làm sao biến mất? Chu Kính Đình quá sợ hãi, tỏa ra cảm giác trong tiểu thế giới của chính mình tìm tòi tung tích của Lục Bắc. Lúc này, nắm đấm quen thuộc kia chạm vào giữa hậu tâm, kích phát cấm chế của áo cà sa, phanh một tiếng tạo ra một chút hỏa cầu khổng lồ. Liên tục dính hai lần kiếm ý trọng kích, màu sắc áo cà sa ảm đạm, đã đến bước tràn đầy nguy cơ. Chu Kính Đình không có tâm tư để ý tới, hoảng sợ kéo ra một đoạn không gian, ánh mắt lập lòe khóa chặt thân ảnh của Lục Bắc. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục cái thủ thuật che mắt gì? Có thể một lần tiếp một lần, vậy mà lừa gạt được lão phu. Tư cách là một tên pháp tu chuyên nghiệp, tầm mắt Chu Kính Đình rất rộng, nhận định Lục Bắc nắm giữ một môn tiên thuật hoặc là thần thông. Nắm giữ chiêu này có thể bảo vệ Lục Bắc thông suốt trong tiểu thế giới của tu sĩ hợp thể kỳ, mặc dù chúa tể tiểu thế giới cũng không cách nào cảm giác sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà không hề, thuần túy là tốc độ nghiền ép, nhanh đến mức mọi người ở đây không một ai tránh được. Chu Kính Đình quanh năm tọa trấn Tây Vương Phủ, kinh nghiệm đối chiến khan hiếm, còn nhạo mạn là hợp thể kỳ đối với luyện hư cảnh, phạm tu đối với thể tu, cho nên tư duy mới nhầm lẫn nghiêm trọng như vậy. Vì hợp thể kỳ này bình thường nha. Bên kia, Lục Bắc thăm dò hai chiêu đắc thủ liền đánh giá thực lực Chu Kính Đình. Trong số hợp thể kỳ hắn giao thủ, Chu Kính Đình kém nhất. Nhất là kinh nghiệm chiến đấu rèn luyện hàng ngày, so với Văn Bát Bi vừa đột phá hợp thể kỳ cũng không bằng. 500 năm ăn cơm gạo mất không, thật phí của. Trong toàn bộ hợp thể kỳ hắn giao thủ, Mai Vong Tục có tiên thiên kiếm thể, thân thể vô địch. Có thể công lại thiện thủ, hầu như không có nhược điểm. Tâm Tôn Quân có thân ma mạnh mẽ, thủ đoạn cao cường. Mặc dù nửa tàn phế lại mất pháp bảo, cũng có thể thông qua ưu thế cảnh giới thuần túy hạn chế hết thảy năng lực động thủ của hắn. Cho dù là Vân Bất Bi đã chuyển giao hai lần kinh nghiệm, còn muốn lại cho lần thứ ba, cũng cảm thấy bản thân chưa đủ. Mở ra tam nguyên kiếm trận, thiên phú so với cùng thế hệ cũng là nhất lưu. So với ba vị này, Chu Kính Đình. Có lẽ đây là chênh lệch trong thế giới, người với người cuối cùng không thể quơ đũa cả nắm. Nghĩ vậy, Lục Bắc hít một hơi sâu, tay tay nắm kiếm ngưng tụ kiếm ý, rung động lắc lư lớn phiến không gian cận sóng. Đã hoàn tất làm nóng người, tiền bối mở to hai mắt, xem thật kỹ phía trước, đừng nháy mắt, Lục Mỗ thực sự muốn động thủ rồi. Hai lần thất bại ngay trước mắt, Chu Kính Đình đã không còn phong kinh vân đạm như trước kia nữa. Lão nín thở ngưng thần, không dám chủ quan chút nào, toàn lực vận hành tiểu thế giới của chính mình, không gian quanh thân đã ngưng tỏa phong kết như là một tầng mai rùa lại thêm một tầng. Đồng thời còn có vô biên sấm sét giữa trời đập tới, từng đạo lôi trụ to 100 mét tiếp đất chiếu lên toàn bộ tiểu thế giới vô cùng chói mắt. Lại có địa hỏa dâng lên, đại địa vỡ ra khe hở sâu hoắm, từng con điện long màu đỏ đột ngột từ mặt đất phóng lên, tắm gội lôi quang, ngẩng đầu lên trời gào thét. Pháp tu hợp thể kỳ, không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là thiên địa biến sắc. Có kim quang vô biên mênh mông. Chu Kính Đình trừng to mắt nhìn về trước, phía sau bị đánh một quyền, sụp đổ một phương sơn cốc. Lôi quang bên trong cưỡng ép đứng dậy, vừa đến không trung lại bị kim quang tung hoành mà đến đánh rớt. Áo cà sa phế toái, pháp bảo đẹp đẽ đồng thời bị nện thành một kiện áo thùng. Chu Kính Đình bất chấp đau lòng, trở tay mặc một kiện pháp y lên. Không mặc được, hai tay trống trơn sững sờ đứng tại chỗ. Y phục của ta đâu? Lục Bắc nuốt pháp y vào bụng, tuy không biết vật này có hiệu quả tự động nhận chủ không, nhưng quyết định trở về để cho Hồ Tam thử xem, không bạo phát mà nói sửa lại kiểu dáng, về sau chính mình mặc. Có thể tiếp ba quyền của hắn, về tình về lý, bộ pháp y này cũng hữu duyên với hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Kính Đình cho dù kinh nghiệm chiến đấu có thấp, cũng nhìn ra nguyên nhân Lục Bắc hoàn toàn không sợ gì cả. Như lão sở liệu, Lục Bắc nắm giữ một môn thần thông, thân thể, tốc độ cực nhanh, ngay cả thần niệm hợp thể kỳ đều không thể bắt. Quái vật kia, chẳng lẽ là một tên yêu tu? Chu Kính Đình thầm nghĩ khó giải quyết, cũng may lão thân là một tên pháp tu, học được thủ đoạn của thể tu, lại mượn kiếm cảm ngộ, không đến mức một chút đánh trả chỗ trống đều không. Tiểu thế giới thu nạp không hề giới hạn hành động của Lục Bắc, mà dung nhập thân hình, cố thủ nguyên thần. Một vòng trăng tròn ở không trung, Chu Kính Đình như lâm đại địch chưa phát hiện dị thường xung quanh. Lão hét lớn một tiếng, thân hình khôi ngô tăng vọt cao đến 2m5, cơ bắp quanh thân bành trướng, ánh sáng hiện ra màu vàng nhạt. Màu vàng hoàn mỹ ngược lại tạo nên kết cấu cơ thể, đầy đủ giải thích cái gì gọi là pháp tu. Cùng lúc đó, một thanh đại kiếm màu đen nơi tay, nở rộ lôi hỏa đan vào kiếm ý. Lục Bắc quay đầu nhìn qua một duỗi dấu chấm hỏi, kinh ngạc nhìn về phía hắc kiếm trong tay Chu Kính Đình. Không nhìn lầm, đây là một thanh bội kiếm của trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Bội kiếm trưởng lão Thiên Kiếm Tông cũng chỉ dưới cửu kiếm, mỗi khi rèn một thanh đều phải do mấy vị trưởng lão liên tục xuất thủ, cho nên ngoại hình mặc dù có chút sai biệt, nhưng về bản chất lại không khác biệt, liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Nếu như vậy thì vấn đề đã tới, Chu Kính Đình với tư cách là lão gia gia Tây Vương Phủ, tại sao nắm giữ pháp bảo của Thiên Kiếm Tông? Khá lắm, lại là một bọn phản phái. Lúc này Thiết Kiếm Minh vẫn chưa đứng lên khởi nghĩa, mọi người vẫn nhận thức là thế lực nhất lưu võ chu. Chu Kính Đình nắm giữ kiếm trưởng lão rất không ổn. Lục Bắc cũng không nói thêm gì, lạnh lùng cười một cái, trở tay lấy ra bội kiếm trưởng lão của mình. Cái này, đến phiên Chu Kính Đình bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Đánh cả buổi là, người một nhà. Ngay khi lão ngây người, kim quang lần nữa xông đến trước người, Lục Bắc cầm trong tay khoái kiếm màu đen lần nữa bổ xuống, hắc quang hiển lộ, quét ngang phương xa. Oang! Gió lạnh thổi buốt nguyên thần, Chu Kính Đình vội vàng dựng lên hắc kiếm chống lại. Lão luyện tập một đạo phá tiêu kiếm ý, bất luận số lượng hay chất lượng cũng khó khăn địch Lục Bắc đã gom gần đủ bất thủ kiếm ý. Hai kiếm đụng nhau, phá tiêu kiếm ý nháy mắt là vang lên tiếng vỡ, lại bại gọn gàng linh hoạt. Lục Bắc dừng tay đè thẳng xuống, một nửa thân thể Chu Kính Đình vùi sâu vào đất vàng, gương mặt màu vàng bành trướng đến gân xanh nhô lên, khó khăn nghiến răng. Người nói thiếu niên, trước tạm dừng tay, trong tay sợ có cái gì đó hiểu lầm. Không có hiểu lầm, Lục Mỗ nghiêm hình tra tấn Chu Tể Minh của Tây Vương Phủ, có chứng cứ rõ ràng Tây Vương Phủ tạo phản. Nhiều lời vô ích, ngươi càng hợp lý phản tặc, cùng nhau theo Lục Mỗ đi Chữ Châu uống trà đi. Lục Bắc đè xuống khoát kiếm, nhập thêm vào tiên thiên nhất khí, mũi kiếm hiện lên kiếm ý chí cường, rằng giặc một tiếng cắt ra một cái lỗ thủng cho bội kiếm trưởng lão trong tay Chu Kính Đình. Giờ khắc này ưu thế cảnh giới không còn sót lại chút gì, thuộc tính căn bản cùng kỹ năng đã tạo thành hiệu quả nghiền ép. Người thiếu niên, có một số việc người khả năng không rõ ràng, nhưng mau thu tay. Da đầu Chu Kính Đình run lên, mắt nhìn thấy bội kiếm trong tay sắp đứt gãy la lớn. Người có thể đi Thiên Kiếm Phong hỏi chút, ta từng mời Trảm trưởng lão và Tần trưởng lão ăn cơm. Đó là ai? Lục Mỗ chỉ biết Kinh trưởng lão, lần sau nhớ kỹ mời thêm lão Kinh ăn cơm. Moi ra một đoạn lời khai, lời này khai không muốn nghe đến, da đầu Lục Bắc cũng run lên. Vẫn chưa tới thời điểm Thiết Kiếm Minh tạo phản, hắn không dám để cho Chu Kính Đình nói nhảm. Sợ lão không lựa lời nói ra một cái toàn bộ liền xong. Hắn một tay ép xuống trọng kiếm, một tay quấn quanh kiếm ý tung quyền lên, ầm một tiếng vùi sâu vào mặt Chu Kính Đình. Vì lấp kín miệng phản tặc, không cho người kia thành thành thật thật nói rõ, thân binh trung quân ái quốc vô cùng dụng tâm. Trọng quyền này phát ra sức mạnh cực lớn, Lục Bắc tích đủ hết toàn lực, so với điểm nện Mai Văn Tục còn có lực mạnh hơn. Chu Kính Đình có phần chú ý tới pháp môn luyện thể lấy kiếm thể của Thiên Kiếm Tông làm căn cơ, dung nhập Thượng Cung Thập Huyết của Hoàng Cực Tông. Nguyên lý lấy kỹ năng của cả hai nha, sử dụng biến thành của mình. Luận lực phòng ngự của áo cà sa cũng không bằng, làm sao có thể ngăn cản một kích toàn lực của Lục Bắc. Một kích trọng thương, ngũ quan Chu Kính Đình biến hình, một cái chớp mắt liền như phản ứng dây chuyền. Đầu tiên là bội kiếm trưởng lão trong tay bị chém đứt, sau đó là mũi kiếm đảo qua xương vai, xương ngực, tại chỗ mở ra, sau cùng hai đạo bất hủ kiếm ý mạnh mẽ đâm tới, đánh cho tiểu thế giới biến hình, nguyên thần cũng bị thương nặng. Bành! Chu Kính Đình cả người làm máu không còn động tĩnh, sinh cơ cường hãn tự động phục hồi lại thương thế, không đầy một lát thân thể liền tự lành hoàn tất. Lục Bắc quay đầu nhìn trận pháp trong hoa viên Tây Vương Phủ, hai mắt híp lại, hắc quang kiếm khí quét ngang qua. Ầm! Ngày đó, toàn bộ khắp nơi trong Tây Vương quận đều có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời. Trong trận pháp ở hậu hoa viên Tây Vương Phủ bị hủy, kiếm khí xông lên, chấn động không gian, gợn sóng không ngừng lan ra, toàn bộ Tây Vương Phủ lại bị địa chấn rung động không ngừng. Trong lúc nhất thời, Vương Phủ đại loạn. Sĩ tốt chạy khắp nơi, tu sĩ bế quan phi thân ra, bọn nhà hầu chen lấn thành đoàn run rẩy. Trong phòng binh sĩ chạy tới mười mấy nha hoàn xinh đẹp quần áo không chỉnh tề. Hình như có chỗ không đúng, nhưng trên tổng thể thì năng lực phản ứng với tai biến của Tây Vương Phủ cũng tốt, cũng biết khi gặp địa chấn phải chạy tới nơi trống trải. Vừa chạy điền có không ít người nhận ra chỗ khác thường trên không trung. Mấy đạo xiềng xích ngang trời nối ba vị trưởng môn tổ tử tân, trừ những cái bên ngoài này còn có lão tổ tông Chu Kính Đình tu vi hợp thể kỳ cùng với một cành hoa của Vương Phủ là Chu Tề Minh. Lục Bắc đứng giữa không trung, quần áo nhuốm máu, tóc dài rối tung, nhìn qua có phần chật vật. Hắn quét mắt qua một cái nhìn tu sĩ vây quanh đến Vương Phủ, ngữ khí suy yếu vô cùng nhưng kiên định. Tây Vương Phủ mưu đồ tạo phản, trước sau nhiều lần phái người ám sát trụ cột triều đình, cũng chính là bản tử vệ ta. Hôm nay càng làm cho người ta tức lộn ruột, lừa gạt bản tử vệ đi vào để chém giết. Chớ nói nhảm, mau bỏ đại lão ra xuống, lưu người lại, thả ngươi một đường sống. Bốn gã tu sĩ luyện hư cảnh chiếm cứ bốn góc đông tây nam bắc, hợp lực phong tỏa toàn bộ đường lui của Lục Bắc. Có 10 tên tu sĩ hóa thần ở bên, bổ sung lỗ hồng. Trên mặt đất, cơ quan dưới đất khởi động, tử sĩ đông nghịt tiên thiên cảnh chật nít hoa viên Vương Phủ. Phiên vương thống trị đất phong, có ăn thuế, ngoại trừ quan quân thường trú bản địa, có tư binh quyền hạn khác, có thể nói là một tiểu vương quốc trong nước. Nhưng hiển nhiên, số lượng tư binh Tây Vương Phủ xa xa không chỉ như số lượng 800 mà triều đình quy định, vượt qua gấp mấy lần không ít. Hơn nữa, sơn môn thế lực tu hành xung quanh, cùng lực ảnh hưởng của bản thân Tây Vương Phủ, một khi có chút ý nghĩ, Hoàng đế Chu Tể Du ở Kinh Sa cũng phải phiền muộn đến múa bút thành văn. Những thứ này không quan hệ với Lục Bắc, Hiến Châu không phải chữ Châu, xét nhà không tới phiên hắn. Cho dù Hoàng đế muốn động tới Tây Vương, cũng chỉ có ba vị tử vệ Hiến Châu mò được tiện nghi. Vừa nghĩ tới con rùa trá ngô đặc biệt kiếm lớn, tâm tình Lục Bắc liền khó chịu vô cùng, chỉ hận bò không đủ nhanh. Nếu hắn là huyền vệ, có bao nhiêu cũng có thể đến phân một phần. Cho nên xét nhà là không thể nào, Hồ Tam cũng không có kế hoạch, Lục Bắc cũng không có ý nghĩ, hai người cũng giận tự biết rõ chính mình. Tiền ở Hiến Châu, hai người bọn họ không tới kiếm được. Nhưng mang về chữ châu thì đừng nói tới. Lục Bắc bỏ qua tiếng kêu gào không ngừng xung quanh, cúi đầu nhìn về phía dưới, rất nhanh liền ở trong đám sĩ tốt túm tụm tìm được Chu Tể Khả. Ồ, vị này chẳng lẽ là Vương Phi, ánh mắt Tây Vương khá tốt. Lục Bắc trong lòng khen ánh mắt Chu Tể Khả chọn lão bà rất chuẩn, cùng hắn rất giống nhau, ánh mắt thẩm mỹ tương tự. Trong đó, một đám Mỹ đánh tới nhận được một tiếng nhắc nhở có tinh thần công kích. Người gặp phải nhiếp hồn thuật công kích dựa trên phán định sau khi khấu trừ tinh thần tổn thương, trị số sinh mệnh không thay đổi. Lục Bắc, Vương Phi tại sao phải tu luyện Mỹ công, còn là loại công pháp tà thuật thiên hướng ma môn này? Còn nữa, cái Mỹ nhãn này là có ý tứ gì? Liếm bờ môi là ý tứ gì? Ý chí của hắn không có ở đây, làm dáng bán cho ai nhìn chứ? Lục Bắc không nghĩ ra, cảm khái trong vòng tròn hoàng thất thật loạn. Thu hồi đánh giá lúc trước đối với Chu Tể Khả, ánh mắt Tây Vương lựa chọn lão bà bình thường. Được người hiền thê này, dòng máu tương lai nhất mạch Tây Vương quả thực có thể rất xấu. Động tác của Vương Phi cực kỳ kín kẽ, không ai thấy nàng vứt mị nhãn cho Lục Bắc. Nhưng Lục Bắc nháy mắt cũng không thèm nhìn Vương Phi đang nhìn chăm chăm. Một màn này ngược lại bị không ít người nhìn vào trong mắt. Ví dụ Chu Tể Khả. Tây Vương tôn quý phi phàm, sao có thể chịu loại ủy khuất này? Khẳng định là không được. Sốt ruột thay cho ái thê, gã tiến lên trước một bước, ngăn trước người Vương Phi, hai mắt sát khí như lửa phóng hầm hầm, nhìn Lục Bắc nói. Đồ vô sỉ, bổn vương hào tâm mở tiệc chiêu đãi ngươi, ngươi lại tự cho vũ lực cao, đánh cướp khách nhân bổn vương không nói, còn tập kích thái gia gia bổn vương, nhanh chóng thả người ra, nếu không ta báo cáo kinh sư, cho cả nhà ngươi đền tội. Tốt, một cái đổi trắng thay đen. Vương gia rất biết ăn nói. Bản tự vệ đánh không lại ngươi, nhưng thị phi công bằng tự tại nhân tâm. Có một số việc không phải ngươi càn quấy liền có thể thay đổi. Lục Bắc ho khan hai tiếng, suy yếu chỉ về một góc hoa viên trong vương phủ. Bọn ngươi thấy được, thứ chôn dưới gốc cây kia là gì chứ? Mọi người sững sờ, bao gồm cả Chu Tể Khải, cũng theo bản năng nhìn lại phía cây bên cạnh hòn non bộ. Đất trống, cây cỏ tươi tốt, không có gì. Bành! Lục Bắc nắm tay chém ra, nhẫn nhịn một đạo kiếm ý, nổ tung ra một hố sâu dưới gốc đại thụ. Mọi người nhìn lại vẫn không có gì. Đều thấy được chưa? Lục Bắc nắm một viên ngọc ấn thật cao cử lên đỉnh đầu. Bản tự vệ tại chỗ đạo ra ngọc ấn truyền quốc, bằng chứng như núi, bọn ngươi nhìn ở trong mắt. Xin hỏi vương gia, còn gì muốn nói xạo sao? Một mảnh trầm mặc, ngay cả tử sĩ cũng toàn bộ trầm mặc. Giỏi cho một cái công bằng ngay tại nhân tâm, thủ đoạn huyền âm ti thật cao cường, bổn vương hôm nay có thể đã tính là học thêm kiến thức. Chu Tể Khả cảm thấy bị vũ nhục chỉ số thông minh, giận đến mức toàn thân phát run, nhập ngón tay lại chỉ về Lục Bắc quát. Bắt cái thằng chó này lại, sinh tử bất luận, huyền âm ti cùng bệ hạ bên đó, bổn vương sẽ gặp cho bọn họ một cái công đạo. Tập kích thân binh thiên tử là tội chết, họa cùng ba tộc, lúc bọn ngươi động thủ trước, cần phải biết trước. Lục Bắc hét lớn một tiếng, sau đó liên tục ho khan. Sắc mặt tái nhợt không có chút sức thuyết phục nào, ngược lại càng kiên định quyết tâm mọi người đánh chó mù đường. Mặc dù không biết trong trận pháp xảy ra chuyện gì, Chu Kính Đình có cảnh giới hợp thể kỳ vì sao lại thua bị bắt. Nhưng nhìn trạng thái lúc này của Lục Bắc cùng với Tây Vương trong cơn giận dữ, trong đầu mọi người cũng đều có chung một ý nghĩ. Kiến công lập nghiệp đang ở ngay trước mắt. Giết! Bốn đã luyện hư cảnh động thủ nhanh nhất. Bốn tiểu thế giới khóa chặt bầu trời, không cho những người khác cơ hội đập công. Ngay sau đó, kim quang tung hoành, bốn phương tiểu thế giới bùng nổ tại chỗ, xiềng xích quấn quanh đến, tù binh của Lục Bắc lại nhiều hơn bốn người. Giống như tiêu hao hết toàn lực, lắc lư hạ xuống, một tay vịn hòn non bộ, một tay che ngực, lồng ngực như ống bể khí kịch liệt lên xuống, ánh mắt nhìn Chu Tể Khả tràn đầy tơ máu, khí lực mệt mỏi đến nỗi đe dọa cũng không nói ra. Thấy tình cảnh này, Chu Tể Khả chấn kinh quá độ, chợt tỉnh táo lại, vung tay. Thạc tử đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ kém một kích cuối cùng, mau chém chết hắn, người lấy được thủ cấp hay tứ chi của hắn, bổn vương sẽ có thưởng lớn. Tất cả mọi người cảm giác có lý, kính nể có thừa nhìn Lục Bắc. Vừa thừa nhận thực lực cường đại của hắn, vừa vô cùng thèm thuồng đầu của hắn. tu sĩ hóa hóa thần cảnh đầu lĩnh đã phát động ra lần công kích đầu tiên. Theo lẽ thường, đại cục đã định đây là phiên bản bá vương loạn đao phân thây, mọi người lụm tay chân rồi lĩnh thưởng là được. Nhưng Lục Bắc luôn luôn không ra bảng hiệu theo lẽ thường, lưỡi đao chợt rơi đến trước mặt, hắn lập tức thu hồi ngọc giản, sắc mặt nhất thời nghiêm chỉnh. Thần thái sáng láng, hắn không diễn. Lần đầu tiên công kích cũng là một lần cuối cùng công kích. Tiểu thế giới khổng lồ mở ra, chúng tu sĩ có đi không về, mơ màng trong chốc lát sau. Hoa viên Tây Vương Phủ lần nữa có người ngã xuống. Bởi vì chấp pháp văn minh làm nổi bật tử vệ Huyền Âm Ti lấy ơn báo oán, cho nên người trọng thương hơn phân nửa, không một ai chết. Lục Bắc thoáng cái lắc đầu, tiểu thế giới thôn phệ bắt luyện hư cảnh làm tù binh. Tầm mắt bây giờ đã cao, một cái hóa thần cảnh cũng không muốn. Chu Kính Đình 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, 4 gã luyện hư 1.000 vạn kinh nghiệm. Những người còn lại cộng lại miễn cưỡng đủ 300 vạn, mang những thứ ăn rồi chờ chết này quay về chữ châu sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện của hắn. Tu sĩ Tây Vương Phủ toàn diệt, Lục Bắc cười nhìn về phía Chu Tề Khả, người sau sắc mặt đột biến, gượng ép bài trừ đi vài phần vui vẻ. Đây chẳng phải Lục Tề Vệ sao, vì sao giận dữ, có phải hạ nhân tiếp đãi không đủ lễ nghi? Đại trưởng phu có thể coi co, có thể duỗi, vương gia là một cá nhân vật. Nhìn trên mặt mũi vương phi, bản tử vệ không cùng hơi khó xử. Theo ta đi chữ châu, đổi cái sân khấu, ở mấy ngày đi. Lần khiêu khích này là dựng sao thế bóng. Chu Tề Khả nghe vậy giận dữ, vuốt tay áo lấy ra một thanh bảo kiếm. Mệnh truyền sĩ tốt bảo vệ vương phi cho tốt, điểm danh bảo họ là muốn quyết chiến sinh tử với Lục Bắc. Điểm danh báo họ muốn quyết một trận sinh tử cùng với Lục Bắc. Chu Tề Khả tu vi hóa thần cảnh, đại viên mãn cũng không. Vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của Lục Bắc. Trong lòng của gã cũng biết rõ, đánh bạc là Lục Bắc không dám giết gã, lại không dám quỳ trên mặt đất cầu gã không muốn chết. Lục Bắc quả thực không dám, ngự đao không thể chạm hôn quân, dưới không thể giết nịnh thần, chỉ là phần thưởng gọi tắt trang trí. Chu Tề Khả sốt ruột vì ái thê là một loại một lòng vì tình. Lục Bắc ở trên người gã thấy được bóng dáng của mình. Tuy rằng Vương Phi không phải cái loại con gái tốt lành, Chu Tề Khả thiên vị bao nhiêu có chút trả giá, nhưng từ tôn trọng với tình yêu, Lục Bắc không có làm khó gã. Một cái cổ tay chặt người nhất đi, quấn xiềng xích thật chặt rồi ném vào tiểu thế giới. Mọi người đứng ngay đó làm gì? Chớ để ý bổn cung, nhanh đi cứu vương ra. Khuôn mặt Vương Si hoảng sợ, vừa lén đút vứt mị nhãn với Lục Bắc, vừa quát sĩ tốt nhanh đoạt đại vương ra. Có sao nói vậy, yêu cầu này quả thực làm khó binh lính ở đây. Tu sĩ từ tiên thiên đến lão tổ, hợp thể kỳ, đều bị họ Lục đả bại. Tây Vương Phủ, cao thủ cả đoàn bị diệt, để cho bọn họ cứu giá cùng đi chịu chết có gì khác nhau hả? Cần nhắc đến không đến cũng chết, nhiều người sĩ tốt lựa chọn cái chết lừng lẫy lấy tiền trợ cấp, bay trận đánh tới Lục Bắc. Cuồng phong cuốn qua, rất nhiều sĩ tốt ngã sấp xuống, Lục Bắc cũng không làm khó bọn họ, đều là người kiếm miếng cơm ăn, cũng không dễ dàng. Hắn phi thân lên, đứng trên không trung, từ cao nhìn xuống vương phi trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Phu nhân, ngươi cũng không muốn vương gia ở chữ châu chịu khổ chứ? Một phen lời này làm Vương Phi nghe xong trái tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy nam tử trên bầu trời bá đạo tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, lại không giảng đạo lý, quả thực đâm trúng điểm yêu thích của nàng. Nam nhân tốt như vậy, phía trên làm sao không đầu tư sớm chứ? Năm đó, phái nàng đưa qua là tốt rồi. Trước mắt bao người, sắc mặt Vương Si xanh trắng luân chuyển, kẹp hai chân, vô lực nói. Bổn cung đáp ứng với ngươi, vương gia thân chức vị cao, là trời của trăm họ Tây Vương Quận. Tây Vương Quận có thể không có bổn cung, nhưng không thể không có vương gia. Tử vệ đại nhân, mang bổn cung đi chữ châu đi. Lục Bắc vẻ mặt buồn cười, trong giây lát lại tỉnh ngộ, thầm nghĩ tốc độ quay xe thật nhanh. Hắn khinh thường bĩu môi. Vương Phi nói đùa, ngươi theo ta đi chữ châu, sợ không phải là tin đồn bay đầy trời. Ta sẽ không mời ngươi. Ngươi muốn thế nào? Ba vị trưởng môn tập kích trụ cột quốc gia triều đình, tội ác tày trời. Bản tử vệ muốn đi sơn môn bọn họ đòi công bằng. Nếu ngươi nhớ ra gì đó, phái người theo thành ý là được rồi. Lục Bắc liếc mắt thật sâu nhìn Vương Phi. Tốt nhất là hợp thể kỳ, mang theo pháp bảo cùng tiền mặt. Hắn muốn hiện kim, không muốn toàn số. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 88 của Chuyện Tu Tiên chính là như vậy.